Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 309, mới nguyên liệu, 600 nguyệt phiếu tăng thêm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim vội vàng quay phim. Minh Châu cũng đi theo nàng xoay quanh. Hai người đều không có lưu ý trên điện thoại di động động tĩnh. Còn là cùng đoàn làm phim nhân viên công tác thảo luận lên tiếng lúc các nàng mới ý thức tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch lấy điện thoại di động ra. Nhìn xem cái kia dần dần thăng trí nhiệt lục soát đề. Trong mắt có chút thâm thúy. Ta liền biết cái kia Triệu Trần Ngữ không có yên tĩnh. Việc này 89 phần 10 chính là nàng thủ bút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Châu khí nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Triệu Trần Ngữ là từng có tiền khoa. Nữ nhân này không động thủ thì đã. Vừa động thủ liền kinh người. Cho nên Minh Châu đối nàng khá kiêng kỵ. Ngày đó Triệu Trần Ngữ cùng Giang Tiểu Bạch mặt đối mặt nói qua cướp phần diễn sự tình về sau. Minh Châu vẫn lo lắng nàng sẽ có chuẩn bị ở sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù cướp nhân vật một chuyện đã qua rất lâu. Nhìn như gió êm sóng lặng. Có thể Minh Châu cùng Giang Tiểu Bạch thậm chí đồng nhiễm đều tại đề phòng Triệu Trần Ngữ sẽ bỗng nhiên xuất kích. Mà bây giờ, một ngày này cũng thật đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì ra là thế. Nàng là muốn đợi đến chính mình phần diễn kết thúc sau gây sự nữa. Dạng này nàng tại đoàn làm phim liền sẽ không lúng túng. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình nghĩ thông suốt nghi hoặc. Khó trách sớm đi thời điểm Triệu Trần Ngữ luôn luôn lặng yên, không tiếng động. Hết thảy đều không hề dị thường. Nói chuyện với mình còn có đối diễn lúc cũng đều bình thường. Nhìn không ra có nửa điểm ngữ trở dấu vết. Toàn bộ đoàn làm phim người đều không phát hiện mặt ngoài ở chung không sai nữ nhất nữ hai vậy mà tự mình bất hòa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng chiêu này thật lợi hại. Đem chính mình phiết sạch sẽ. Ngụy trang thành người bị hại. Đưa tới toàn bộ mạng đồng tình. Vậy bây giờ Tiểu Bạch tỷ ngươi muốn làm sao giải thích a? Minh Châu rất gấp. Bởi vì phía dưới bình luận đối Giang Tiểu Bạch rất không hữu hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia blogger lời nói ở giữa kích động tính chất quá mạnh. Phía trên văn tự câu câu nhắm thẳng vào Giang Tiểu Bạch. Phía dưới đồ thì là một ít screenshot. Giang Tiểu Bạch tại biểu diễn Cửu Thiên Truyện lúc bị người hoài nghi lời nói vào lúc này lại bị hắn đem ra. Đều là nhắm thẳng vào nàng có bối cảnh hậu trường. Lời nói ở giữa ẩn ẩn nhìn về phía một vị họ Triệu người đầu tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại khái là dĩ vãng 1-2 năm Giang Tiểu Bạch quá không hồng. Mà gần nhất thì là bởi vì đủ loại tin tức nhiều một ít lộ ra ánh sáng cơ hội. Cái này cho một ít người xem lừa dối. Để bọn hắn cảm thấy Giang Tiểu Bạch sở dĩ có thể xuất đầu. Cũng là bởi vì phía sau có kim chủ thân ảnh. Cho nên bình luận bên trong tràn đầy chua chua châm chọc. Còn có người trực tiếp mắng nàng là bán mình đổi lấy cơ hội. Cảm thán đáng tiếc nàng cỗ này tốt túi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần vội vã giải thích. Ngươi nhìn, bạn trên mạng còn là có người biết chuyện. Giang Tiểu Bạch đem phía dưới mấy cái bình luận cấp Minh Châu nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Châu đem đầu thăm dò qua. Việc này cũng không tốt nói đi. Đổi kịch bản đổi phần diễn hẳn là chuyện ra có nguyên nhân mới đúng. Nếu không nếu như nàng thật có bối cảnh. Kia ở bên trong định nhân vật lúc liền có năng lực đổi kịch bản. Vì cái gì chụp một nửa mới nhớ tới đổi. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là Giang Tiểu Bạch người đi đường fan. Ta xem kia kỳ chấn nhỏ người một nhà, sau còn thật thích nàng. Ta không tin trên đường có dũng khí truy sát phạm nhân nàng là lại bán đứng thân thể người. Cho nên lời này ta không tin. MM, K, Kỳ thật ta muốn nói, Giang Tiểu Bạch phía trước cũng có hắc nguyên liệu, nhưng mỗi lần không phải đều đánh mặt đánh lại sao? Hơn nữa đều làm sáng tỏ thanh thanh sở sở. Ta cảm thấy người đỏ thị phi nhiều. Chính là có người đỏ mắt nàng quật khởi mới tìm chuyện a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng ý trên lầu, Giang Tiểu Bạch dưa không cần loạn ăn. Cẩn thận băng xấu bụng. Chúng ta liền chuyển người bàn. Ghế xem náo nhiệt là được rồi. Chuyển bàn, ghế, một, đồng thời mua một túi quỳ hoa hạt giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn trên mạng cũng có người thông minh. Bọn họ đã sẽ lý trí nhìn vấn đề. Sẽ không dễ dàng bị cái này blogger hòa phong hướng mang theo đi. Chủ yếu là phía trước Giang Tiểu Bạch sự kiện đảo ngược số lần hơi nhiều. Ngẫm lại xem, ban đầu Đậu Phương, về sau Đinh Hạo Nhiên còn có Từ An Liễu. Cái nào có kết cục tốt? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này cũng làm cho một ít đám dân mạng tại đối đãi Giang Tiểu Bạch sự kiện bên trên tỉnh táo một ít. Không vội mà đứng đội, mà là dự định quan sát tình thế phát triển. Minh Châu nhìn thấy cái này bình luận sau cuối cùng là cảm thấy an ủi một ít. Nhưng lập tức liền bắt đầu lo lắng. Tiểu Bạch tỷ, chuyện lần này có thể hay không nhường đoàn làm phim bên này đối ngươi có ý kiến? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng là rõ ràng, Giang Tiểu Bạch đích thật là đi cửa sau tiến vào đoàn làm phim. Sự tình là cùng Triệu Tu Luân có quan hệ. Nhưng hắn cùng Giang Tiểu Bạch trong lúc đó lại là trong sạch. Có thể nói Triệu Tu Luân hoàn toàn là nhìn chúng Giang Tiểu Bạch thực lực bản thân. Mới có thể đem tiền đặt cược phóng tới trên người nàng. Cho nên Giang Tiểu Bạch cái này hậu trường hoàn toàn chân đứng không vững. Nếu là dư luận âm thanh quá lớn, Triệu Tu Luân vẫn sẽ có thí tốt giữ xe khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Giang Tiểu Bạch lại cười cười. Không cần lo lắng. Chuyện lần này, hơn xa trước kia thoải mái. Trương đạo diễn công việc là so với diễn viên còn bận rộn hơn. Đến vào lúc ban đêm lúc hắn mới tìm được Giang Tiểu Bạch. Trên mạng chuyện ta đã biết. Ngươi không cần lo lắng. Đoàn làm phim sẽ giải quyết. Ngươi không nên tùy tiện lộ diện phát ra tiếng liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương đạo diễn nói như vậy. Nhường Minh Châu cũng đi theo yên tâm. Chỉ là trong nội tâm nàng lại có chút nghĩ không thông mấu chốt. Thế là tại hồi khách sạn trên đường liền hỏi tới Giang Tiểu Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hỏi ngươi, Triệu Trần Ngữ cầm chuyện này công kích lập trường của ta là thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi lại. Là bởi vì biên kịch vì ngươi sửa lại kịch bản a? Minh Châu ngây thơ trả lời. Đây là không có cách nào giải thích. Bởi vì xác thực, nàng phần diễn đích thật là chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả là đúng. Thế nhưng là nguyên do lại là sai. Giang Tiểu Bạch nói. Hạ biên kịch đổi kịch bản là chính nàng chủ ý. Chỉ cần nàng ra mặt. Là có thể giải thích không? Có thể bạn trên mạng là sẽ không tin. Biên kịch đứng ra không có phân lượng gì. Mọi người chỉ có thể cho là nàng là bị người đẩy ra cõng nồi công cụ. Mà chân chính phía sau màn người vẫn là Triệu Tổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Châu cau chặt lông mày. Nếu như biên kịch chỉ là biên kịch, kia quả thực phân lượng không quá đủ. Nhưng nếu như nàng không chỉ có là biên kịch, còn có một cái khác càng quan trọng hơn thân phận đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cười, rất có thâm ý, Minh Châu không hiểu ra sao. Một người sau khi trở lại phòng còn là không nghĩ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nàng là người đầu óc đơn giản người. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Chỉ cần Tiểu Bạch tỷ nói không có việc gì, vậy liền khẳng định không có việc gì. Nhưng mà đoàn làm phim phương này còn không có động tĩnh. Triệu Trần Ngữ bên kia liền lại có mới nguyên liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này phát ra tiếng người không còn là Ngu Ký cùng blogger, mà là một vòng tròn ngoại nhân. Thân phận của nàng là Triệu Trần Ngữ khuê mật, Tế Vũ Ti Ti. Chuyện này Trần Ngữ là không muốn để cho ta nói. Lúc đầu ta cũng dự định nuốt đến trong bụng. Nhưng nào biết được người kia làm chuyện vẫn là không có trốn qua đám dân mạng sáng như tiết con mắt. Đã diện mục thật của nàng lộ ra. Ta đây liền không nhả ra không thoải mái. Chỉ để lại hảo hữu lấy một cái công đạo. Mọi người mời xem đồ. Trần Ngữ trưởng ấn chính là do nàng ban tặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Văn bên trong giải thích Triệu Trần Ngữ trên mặt dấu bàn tay chính là Giang Tiểu Bạch mượn quay phim lợi lúc đánh. Nguyên nhân chính là Triệu Trần Ngữ nhân duyên tốt. Đoàn làm phim trên dưới đều thích nàng. Mà Giang Tiểu Bạch hay ghen tị. Không thể gặp nữ số 2 cướp đi danh tiếng của mình. Thế là liền công báo tư thù. Mượn tay tát diễn cuồng phiến Triệu Trần Ngữ cái tát. Mặt khác tuồng vui này nhiều lần ân. Chụp không chỉ một lần. Nói cách khác đánh không chỉ một lần. Mặt khác nhiều lần lực đạo 10 phần. Cho nên liền dẫn đến cái này tổn thương nhường Triệu Trần Ngữ nghỉ ngơi 2 ngày. Liền công việc đều làm trễ nải. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trở xuống miễn phí. Chương này là canh thứ 4. Là cho 600 tấm nguyệt phiếu thêm càng A. Về sau nguyệt phiếu tăng thêm liền tận lực không thêm vào chiếm một ngày. Thêm vào khen thưởng tăng thêm kia chương. Ngày đó xem như 4 canh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tháng này mặt có gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động. Có thể độn ở tiểu đồng bọn có thể cuối tháng đầu. Độn không ở liền hiện tại đầu. Sớm đầu sớm tăng thêm. Nhưng là không cần độn cho người khác liêu. Bởi vì ta chỗ này nguyệt phiếu chỉ cần xếp hạng phía trước 40. Liền sẽ thêm vào có 2 ngày vạn càng. Những tác giả khác nơi đó không có cái này đãi ngộ. Thật, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đầu cho ta, tài nguyên lợi dụng tối đại hóa. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cách chương.